Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người vây quanh xa bàn này, Tần Dược bắt đầu giới thiệu mấy ngọn núi này chính là đỉnh núi tôi trưng dụng 3 ngọn núi cộng thêm một hồ tự nhiên. Có thể xây dựng một con đường từ bên đường này, sau đó thành lập sơn môn, sau sơn môn, lấy hình thức cầu thang kéo dài lên phía trên. Miệng Tần Dược nói trông tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không ngờ sa bàn trước mặt tự nhiên thay đổi, hình cảnh còn tự nhiên, rõ ràng hơn bản demo 3D mà bọn họ làm. Thậm chí chỗ nào uốn cong, chỗ nào rẽ đều rõ ràng. Nếu 3 ngọn núi này được thể hiện ra theo tỷ lệ thật sự, sợ rằng tuyến đường này cũng không cần bọn họ quy hoạch lại nữa. Đều là đặc biệt hoàn hảo, tiết kiệm số lượng lớn công việc cho bọn họ. Khu vực ở đây hơi bằng phẳng, xây dựng một nhà ăn. Tần Dược nghĩ ngợi. Một khi mình mở ra nhà hàng linh thực, sợ rằng sẽ rất được hoan nghênh, chẳng qua giá tiền sẽ khiến cho người ta sợ hãi phải chùn bước. Cho dù là vậy, Tần Dược vẫn nói, xây một nhà hàng 3 tầng phục cổ, chiếm diện tích đại khái khoảng 2000 m². Gần nó xây dựng 3 tòa nhà nhỏ tương tự với homestay. Một tòa nhà cho nhân viên dùng, 2 tòa nhà để cho khách dừng chân. Sau đó tiếp tục xây dựng một sân luyện võ ở vị trí thung lũng bằng phẳng giữa 2 ngọn núi này. Diện tích tối thiểu phải 10000 m² trở lên, bởi vì có núi ở sông, cho nên cần phải xây cầu ở mấy chỗ này. Có thể xây bậc thang ở bên hồ nước, sau sân luyện võ 500 m, xây dựng quái lâu. Tòa nhà 8 cạnh là được, diện tích cũng không cần quá lớn. Qua thêm 800 m, đến đỉnh núi thứ 3 thì xây dựng chủ điện. Vị trí đỉnh núi hướng về phía mặt trời, xây dựng chỗ ở, đây là chỗ ở của đệ tử trong môn phái. Đợi đến khi Tần Dược làm xong tất cả, kiến trúc ở 3 ngọn núi chẳng những không phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên trong núi. Ngược lại có một cảm giác vô cùng hài hòa. Thậm chí, những người này nói không được, luôn cảm thấy những kiến trúc này còn khiến người ta hướng tới hơn cả tháp cổ nghìn năm nổi tiếng trên núi Đại Xuyên. Bởi vì những kiến trúc này đều được Tần Dược thiết lập dựa theo phong thủy. Cho dù là một con đường nhỏ cũng tham dự vào trong đó. Hình thành một trận pháp cực lớn. Đại trận này thậm chí có thể trấn giữ sơn hà. Cách làm đơn giản nhất chính là 4 mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ thích hợp. Về phần năng lực cao cấp, tất nhiên là chống đỡ tai họa, quỷ thần khó vào. Chẳng qua độ khó của kiến trúc này khiến bọn họ thật sự xấu hổ. Tần đại sư, những kiến trúc này không thành vấn đề, nhưng muốn xây trong vùng núi này, chuyện vận tải là vấn đề lớn nhất. Rất nhiều máy móc cỡ lớn đều không thể đi lên. Hơn nữa, muốn xây dựng cầu cần đội xây dựng cầu chuyên nghiệp. Càng chưa nói tới vận chuyển nguyên vật liệu. Dừng, Tần đại sư nói gì? Các người cứ nói có thể hoàn thành không là được. Đừng ở đây cò kè mặc cả. Có thể hoàn thành thì hoàn thành, không thể hoàn thành thì nghĩ cách hoàn thành. Tằng Cường ngắt lời kiến trúc sư, không vui nói. Tần đại sư có thể tìm tới ông ta là giữ thể diện cho ông ta. Sao người bên mình không hiểu chuyện này? Ông ta trừng mắt với kiến trúc sư vừa nói với vẻ nghiêm khắc. Cảm thấy đối phương không có mắt nhìn, người kia thầm đau khổ, đây vốn là sự thật. Cũng giống như nói xây dựng tòa nhà, ít nhất phải có cần cầu, nếu không thì làm sao di chuyển được tảng đá. Dùng sức người sao, nằm mơ à, càng khỏi phải nói những xe đào xúc, xe nâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần phải tốn sức lực lớn thế nào mới vận chuyển được lên núi. Chẳng qua những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với Tần Dược. Tần Dược nói, tôi có phương pháp vận chuyển, các người chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu xong, nói cho tôi biết phải đặt ở chỗ nào là được rồi. Thứ hai, tất cả những nơi xây dựng nhà, tôi đều sẽ san bằng nền, tiện cho các người xây dựng. Có lẽ yêu cầu duy nhất chính là điện nước, nước thải, các người phải cố gắng thiết kế. Hơn nữa nhất định phải thiết kế thật khéo. Tôi không hy vọng khắp nơi đều là dây điện hoặc ống nước. Tằng Cường gật đầu, không thành vấn đề. Tần Dược nói, ông chủ Tằng, chuyển 500 triệu vào trong tài khoản của ông. Nếu không đủ cứ nói, tiền công cho đủ, triển khai toàn diện, tranh thủ xây xong trong vòng 2 tháng. Các trang thiết bị lắp đặt trong đó nhất định phải bảo vệ môi trường, không có mùi lạ, 3 tháng sẽ đưa vào sử dụng. 500 triệu, Tằng Cường lập tức trợn tròn mắt. Phải biết ông ta vốn tính Tần Dược xây dựng đỉnh núi, ông ta sẽ ra người ra sức bỏ tiền miễn phí. Nhưng 500 triệu này đập xuống, ông ta biết mình không nhận cũng phải nhận. Vì sao? Bởi vì thời gian, Nếu dựa theo thời gian xây dựng của ông ta, 3 năm có thể xây dựng xong sơn này đã không tệ. Nhưng Tần Dược cần chính là tốc độ, không thể dây dưa kéo dài thời gian được. Vậy sẽ cần số lượng lớn nhân công, nhất định phải nhanh, cũng phải tốt. Vậy sẽ cần đập xuống rất nhiều tiền. Bây giờ không phải là chuyện của cá nhân ông ta nữa. Ông ta định gọi thêm mấy người nhập bọn, còn phải liên lạc với đội xây dựng cầu chuyên nghiệp để bắt đầu xây dựng. Tần đại sư yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành đội ngũ. Tôi tin tưởng ông chủ Tằng. Ngày hôm đó, Tằng Cường cầm theo Sa Bàn, Đồng mở ra cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm. Hắn tìm tới người trong ngành, nói làm ăn với Tần đại sư, các ông chủ lớn trong ngành đều nhận lời, rút người tới tham dự. Đồng thời, không có một người nào chuyển cho người đấu thầu phía dưới, đều dùng người của mình. Bởi vì bọn họ không có thời gian, Tằng Cường nói đặc biệt nghiêm khắc, ngày hôm sau, người đã phải trình diện, bằng không sau này đừng mong hợp tác. Máy móc đều được lái đến địa điểm chỉ định, trên 100 kiến trúc sư của mấy công ty lớn bắt đầu lựa chọn nguyên liệu, mua nguyên liệu ở trên thị trường, sau đó vận chuyển qua. Chỉ tốn hơn 20 giờ, nhân viên và thiết bị cơ bản đều đến đông đủ, chỉ chờ Tần Dược đến đây, mà hơn 20 giờ này, Tần Dược cũng không nhàn rỗi. Đi vào địa điểm mình thuê, điều động linh khí, mở núi pha đá, địa điểm xây dựng nhà đều bị kiếm khí của hắn xóa sạch. Lúc này, nếu để các công nhân xây dựng làm, ít nhất phải mất 1 tháng. Ngày hôm sau, Tằng Cường gọi điện thoại qua, Tần đại sư, máy móc và nguyên vật liệu xây dựng đã được chuyển tới đúng chỗ. Được, tôi tới ngay đây. Được, được, Tằng Cường thật ra rất tò mò, Tần Dược rốt cuộc định dùng cách gì để vận chuyển mấy thứ này. Chẳng lẽ Tần đại sư đã khả năng dọn núi lấp biển, cho nên trực tiếp nâng mấy thứ này vận chuyển lên núi. Vậy thì đáng sợ tới mức nào chứ? Cách chương.